Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, bắt lấy sơ hở triệt để trấn nhiếp Điệp bên trong Điệp. Tần Huy là con rắn độc, ẩn núp trong bóng tối, nói không chừng lúc nào sẽ cắn ngươi một ngụm. Tô Kiếp bản thân liền tinh thông tướng thuật, biết người này là cái gì mặt hàng. Mà lại hắn hiện tại cảnh giới ngày càng tinh thâm, đối với tướng thuật bản thân lý giải đã vận dụng tự nhiên. Đoạn người như thần, đối mặt Tần Huy theo dõi, Tô Kiếp lập tức liền tiên hạ thủ vi cường. Có lẽ, còn có thể dùng từ trên người hắn tìm tới một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Bằng vào cảm giác, Tô Kiếp cảm thấy này Tần Huy lớn có vấn đề. Tô Kiếp, ngươi bây giờ dính líu cố ý tổn thương. Tần Huy căn bản không để ý tới Tô Kiếp tra hỏi. Ngược lại là ánh mắt sắc bén. Trong lời nói bắt đầu uy hiếp. Tô Kiếp tiến lên một túm. Nắm Tần Huy tóm lấy. Sau đó tay vung lên. Tại hắn trên đầu gối châm liền bị lấy đi. Cố ý tổn thương. Trên người ngươi thế nhưng là một điểm vết thương đều không có. Báo giả cảnh thế nhưng là vi phạm. Tại bắt lấy Tần Huy thời điểm, Tô Kiếp một tay từ phía sau nắm cột sống của hắn, sau đó cười lạnh, ta này bóp cột sống của ngươi xương hội vỡ nát, cả một đời liền xong rồi. Theo ta đi, có lời gì chúng ta đi bên trong xe của ngươi đi đàm. Bị Tô Kiếp nắm, Tần Huy phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Mà lại hắn cũng không dám động, bởi vì chỉ cần hơi động đậy, Tô Kiếp thật là có khả năng hạ độc thủ. Tô Kiếp đem hắn dẫn tới Tần Huy trong xe của mình, đang điều khiển thất xếp sau, đóng cửa xe lại, liền trở thành một cái phong bế không gian. Hiện tại ngươi có thể nói, theo dõi ta đến tột cùng là vì cái gì? Tô Kiếp cũng không có buông ra Tần Huy, mà là đặt câu hỏi. Tô Kiếp, ngươi là gan rất lớn, hiện tại ngươi đây là tại phi pháp giam cầm, ngươi hẳn phải biết đây là cái gì hậu quả. Tần Huy vẫn là đang chất vấn cùng uy hiếp, còn có, ngươi đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, ngươi không dám đối ta như thế nào, ta nghiên cứu qua tính cách của ngươi, ngươi người này nhìn như cường ngạnh, trên thực tế tuân thủ luật pháp, hết sức mềm yếu. Căn bản không dám động thủ. Thật sao? Tô Kiếp mặt mỉm cười. Ngươi đối ta nghiên cứu như thế sâu. Đến cùng là vì cái gì? Cũng bởi vì ta ngăn cản ngươi đạo sao? Có điều, ngươi nói ta hết sức mềm yếu. Ta có thể không đồng ý. Ngươi thật giống như là nhận qua đặc công huấn luyện đi. Xem ra nhịn rất giỏi nhịn thống khổ. Ngươi muốn làm gì? Tần Huy nghe được Tô Kiếp trong giọng nói hết sức bất thiện. Không khỏi gia tăng thanh âm. Không có cái gì, đặc công có rất nhiều dùng hình thủ pháp. Nghe nói có thể để người ta hết sức thống khổ. Nhưng sau đó lại căn bản là không có cách kiểm nghiệm đi ra vết thương. Làm cho người ta cảm thấy trình độ lớn nhất tra tấn. Ta vừa lúc học tập những thủ pháp này. Dĩ nhiên. Ta đây là tại đấm bóp cho ngươi, linh hoạt gân cốt, ngươi có thể chịu được ở, ta cũng liền bội phục ngươi. Tô Kiếp vẫn là mang theo mỉm cười, nhưng hắn ra tay lại nhanh chóng, nhanh như tia chớp nắm Tần Huy thân bên trên một chỗ thần kinh nguyên cực kỳ mẫn cảm vị trí. A, Tần Huy cơ hồ là đau nhức nắm yết hầu đều để phá. Nhưng ở thời điểm này, Tô Kiếp một cái tay kẹp lại cổ của hắn, khiến cho hắn dây thanh không cách nào chấn động phát ra thanh âm. Mà lại, Tô Kiếp kẹp lại cổ tay khiến cho Tần Huy căn bản là không có cách làm được bất luận cái gì phản. Kháng, còn khiến cho đầu óc của hắn thiếu dưỡng, cả người ý thức hơi có chút bắt đầu mơ hồ. Tần Huy thực lực cũng phi thường cường hãn, công phu rất cao. Nhưng tại Tô Kiếp trước mặt, sao cái tiểu hài tử không mạnh hơn bao nhiêu? Tô Kiếp muốn làm sao nắm hắn, liền làm sao nắm hắn. Tô Kiếp không ngừng tại Tần Huy thân bên trên thi triển đi ra thủ pháp đấm bóp. mỗi một cái đều tạo thành thần kinh cơ bắp bên trên vô cùng đau đớn. Manh thuốc xoa bóp có khả năng đối với người tạo thành khó mà nhẫn nại thống khổ. Không có mấy người có thể kiên trì đến xuống tới, mà Tô Kiếp hiện tại thủ pháp đấm bóp hoàn toàn vượt qua manh thuốc. Mà lại đối với cơ thể người kết cấu nắm giữ, đối với người tâm lý bên trên nắm bắt, cũng xa hoàn toàn không phải manh thuốc có thể so sánh với được. Kỳ thật, tất cả những thứ này tiến bộ, vẫn là phải quy công cho tại Larick sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Đoạn thời gian kia, Larick góp nhặt vô số số liệu, công nghệ cao nghiên cứu phía dưới. Tô Kiếp hấp thu tri thức liền vượt xa đại học, mà lại, ở bên trong cũng có thật nhiều đặc công nghiêm hình bức cung thủ pháp. Nói, người tìm ta đến cùng là vì cái gì? Tô Kiếp kẹp lại Tần Huy cổ, nhường ý thức hắn ở vào trong mơ hồ, sau đó không ngừng dùng cực đoan thủ pháp tàn phá thần kinh của hắn, khiến cho Tần Huy ý chí căn bản là không có cách ngưng tụ. Giống như một cái hỗn loạn bệnh nhân, lúc này, chỉ cần có thể vì hắn giải trừ thống khổ, hắn cái gì đều chịu làm, là ôn đình để cho ta đi theo ngươi, thiết kế để hãm hại ngươi, cho ngươi tạo thành phiền phức, Tần Huy ý thức mơ hồ nói. Đường đi của ngươi cũng là rất dã, đã liên lạc Trương gia, lại đầu phục ôn đình, Tô Kiếp buông ra Tần Huy. Trong xe tìm tới một bình nước khoáng, trực tiếp dội tại trên mặt của hắn, bị nước lạnh một nhát này kích, Tần Huy mới thanh tỉnh lại, nhìn xem Tô Kiếp liền ánh mắt bên trong xuất hiện hoảng hốt. Kẹp lại người yết hầu, sẽ tạo thành ý thức bên trên mơ hồ, áp bách đại não thần kinh, lúc này, người ý chí lực hội tan thành mây khói, bất quá tay pháp muốn rất khéo léo. Bằng không, quá mức sẽ tạo thành cơn sốc, thậm chí đại não mãi mãi tổn thương. Tô Kiếp nói, nhưng thủ pháp của ta tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi mặc dù nhận qua đặc công huấn luyện, nhưng tại ta dùng hình phía dưới, ta nhường ngươi nói cái gì, ngươi liền phải nói cái gì, tin hay không? Mặt khác, ta còn có một số thôi miên thủ pháp không có thi triển. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta cam đoan ngươi hội liền khi còn bé tè ra quần sự tình đều sẽ nói đi ra. Nghe thấy lời nói này, Tần Huy nhìn xem Tô Kiếp giống như đang nhìn một đầu ma quỷ. Không cần nhìn ta như vậy. Tô Kiếp nói, ta hiện tại biết ngươi là ôn đình người. Vậy liền dễ làm nhiều. Ngươi sở cầu cũng bất quá chỉ là lợi ích mà thôi. Ta nhìn ra được, ngươi cái này dã tâm cực lớn. Ai cũng tin không được, căn bản sẽ không khăng khăng một mực đi theo một người làm việc. Bất quá, chúng ta có khả năng hợp lại, ngươi mong muốn, ôn đình không cho được ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi. Làm sao hợp lại? Tần Huy biệt xuất tới một câu, ôn đình là ai? Ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng, theo tay phần trại huấn luyện đi ra, tâm ngoan thủ lạt, Tô Kiếp nói. Ngươi nghĩ từ trên người hắn đạt được lợi ích, chính ngươi cảm thấy có thể sao? Hắn sẽ chỉ lợi dụng ngươi, chờ lợi dùng hoàn tất về sau, thậm chí có khả năng giết ngươi, bởi vì ngươi rất có thể biết hắn một số bí mật. Ngươi muốn cùng ta đàm phán? Tần Huy cũng không biểu lộ thái độ, hắn ở sâu trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Không phải cùng ngươi đàm phán. Mà là tại mệnh lệnh ngươi, Tô Kiếp lấy ra một con ghi âm bút, bên trong liền xuất hiện Tần Huy thanh âm, là ôn đình để cho ta đi theo ngươi, ngươi nói, ta nắm này ghi âm bút cho ôn đình, hắn sẽ giết hay không ngươi? Tô Kiếp nghiền ngẫm cười, hiện tại Tần Huy cùng hắn chơi, căn bản chơi hắn bất quá, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Tần Huy toàn thân run run một thoáng, hắn biết ôn đình sát phạt thủ đoạn, chính mình cái này ghi âm cho ôn đình, xuống chàng chỉ sợ so tưởng tượng còn thê thảm hơn. Ta nói, chúng ta hợp lại, đôi bên cùng có lợi. Tô Kiếp nói, ôn đình muốn làm gì? ngươi vô cùng rõ ràng, từng bước một chiếm lấy Hợp Đạo tập đoàn quyền hành, nhưng điểm ấy là phí công. Ngươi thử tưởng tượng, Lưu Thạch là cái gì nhân vật, đã sớm thấy rõ ràng, cho nên để cho ta tới đối phó hắn. Hơn nữa còn quên đi một điểm, đây là trong nước, phía trên tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trừ cái đó ra, Ôn Đình cho dù là lui một vạn bước tới nói, thu được quyền hành, tuyệt đối liền họp thanh lý công thần, nhất là như ngươi loại này biết hắn hắc lịch sử người. Trong lịch sử chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, ngươi hết sức thông minh, không có khả năng không biết điểm ấy. Ngươi mong muốn thu hoạch được Ôn Đình hồ sơ đen. Tần Huy bình tĩnh lại, không sai, Phong gia ta cũng phải. Tô Kiếp gật đầu, giữa bọn hắn khẳng định có giao dịch. Ta tin tưởng ngươi có năng lực làm đến. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi trắng làm khổ. Lưu Thạch hứa hẹn ta một việc. Chỉ cần nhường nữ nhi của hắn rời đi Ôn Đình, hắn 1 tỷ đều chịu ra. Nếu như ngươi giúp ta làm xong chuyện này, có thể cùng ngươi chia đều. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ cơ quan tính toán tường tận, cũng chưa chắc có khả năng kiếm được nhiều như vậy tiền đi. Lưu Thạch cũng thật cam lòng, nhưng 10 ước đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Tần Huy nói, ngươi thật chịu chia cho ta phân nửa, vậy liền nhìn ngươi tin hay không rồi. Tô Kiếp nói, trên tay của ta hoàn toàn chính xác có Ôn Đình hồ sơ đen, nhưng ta không muốn giao cho ngươi. Tần Huy nói, ta có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải cho ta dẫn kiến Lưu Thạch. Ta sẽ đem hồ sơ đen tự mình giao cho trong tay hắn. Tùy hắn đi cùng con gái câu thông. Ta muốn so sánh khá hơn một chút. Có khả năng, Tô Kiếp khóe miệng mỉm cười. Ngươi thế mà lại có Ôn Đình hồ sơ đen. Ta thật sự là xem thường ngươi. Dùng thủ đoạn của ngươi, tuyệt đối không thể có thể làm đến thứ này. Như vậy thì chỉ có khả năng duy nhất, liền là ngươi cũng không là Ôn Đình người. Sau lưng còn có một cái nào đó đại lão đúng hay không? Đây là chính ta lấy được. Tần Huy nói, ta không biết phí nhiều ít tâm huyết mới lấy tới thứ này. Không, Tô Kiếp khóe miệng bật cười một cái đường cong. Nếu như ta không có đoán sai, sau lưng của ngươi là Trương Hồng Thanh. Bởi vì ngươi tại vừa rồi phản kháng động tác của ta bên trong, có Trương Hồng Thanh công phu cái bóng ở trong đó. Trương Hồng Thanh đối ngươi tiến hành một quãng thời gian huấn luyện. Ta cùng Trương Hồng Thanh giao thủ qua, đối công phu của hắn ta rất quen thuộc. Cũng chỉ có Trương Hồng Thanh mới có Ôn Đình hồ sơ đen. Ngươi, Tần Huy lần này nhìn xem Tô Kiếp, đơn giản liền là sợ hãi. Một điểm thoại đều nói không nên lời. Trong nước thị trường lớn như vậy, Trương gia không có khả năng không có một chút ý nghĩ. Trương Hồng Thanh tin tức linh thông, tại tối thế giới bên trong hô phong hoán vũ, biết Ôn Đình bố cục cùng thân phận cũng không kỳ lạ. Tô Kiếp nói, hắn tự nhiên cũng muốn tới cắm một chân, mà ngươi liền thành hắn dò đường tiên phong. Ta đích xác là Trương Hồng Thanh quân cờ. Tần Huy biết giấu giếm cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn tất cả mọi thứ đều bị nhìn xuyên. Tại Tô Kiếp trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật. Đồng thời nội tâm của hắn chỗ sâu cũng sinh ra một tia hối hận. Tại sao phải trêu chọc đáng sợ như vậy người? Hiện tại hắn đã triệt để biết Tô Kiếp lợi hại. Tại trong lòng của hắn, Tô Kiếp đã trở thành cùng Ôn Đình, Trương Hồng Thanh một dạng kẻ đáng sợ. Bất quá, ta nếu quả như thật nắm hồ sơ đen cho ra đi, cũng phá hủy Trương Hồng Thanh kế hoạch, hắn sẽ không bỏ qua ta, Ôn Đình càng sẽ không bỏ qua ta. Tần Huy nói, ngươi đến cho ta một đầu sinh lộ, đường sống đương nhiên là có ta ở đây, không có người có khả năng giết ngươi. Tô Kiếp nói, ta cùng Trương Hồng Thanh giao thủ qua, cùng Ôn Đình cũng giao thủ qua, đều không thể làm gì ta. Hai người bọn họ tuổi tác, Ôn Đình so ta lớn hơn 10 tuổi,